Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, lòng chỉ muốn về. Quy Nguyên Kiếm Phái, mưa phùn mà xuống, toàn bộ kiếm sơn lộ ra rất là yên tĩnh, lộ ra rất là âm trầm, mây đen dày đặc bao phủ đỉnh núi, càng là tràn ngập một vòng khó mà huy sái đau thương. Công Dương Lập đứng tại phòng nghị sự, sắc mặt dị thường khó coi, đồng thời hai tay run nhẹ nhẹ, mà tại dưới tay của hắn, Đạo Nhiên cùng đạo nhân thì lo lắng vừa đi vừa về do dự. Sơ qua, Tư Mã Diệu từ bên cạnh phòng đi tới, trên mặt tựa hồ so trước kia già nua mấy phần, sau đó gặp hắn lắc đầu thở dài, nói, trưởng môn, ta đã hết lực. Công Dương Lập nghe đến đó, lập tức trực giác mắt tối sầm lại suýt nữa té xỉu. Chợt đỡ lấy ghế dựa đem, nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, Thiên Nhi, hôm sau, vẫn là ngày mưa dầm, một tòa mới mộ địa chỗ. Quy Nguyên Kiếm Phái tất cả cao tầng cùng đệ tử nhau nhau đứng ở chỗ này. Trên mặt có đau thương, có giận dữ, tại trước mặt bọn họ. Đứng thẳng một thanh khổng lồ kiếm, kiếm bên cạnh là mộ bia, phía trên khắc lấy ái đồ phó nộ thiên chi mộ, gió lạnh thổi qua, kình thiên kiếm tản mát ra nhỏ xíu minh âm, tựa hồ đang vì mình chủ nhân điệu ai. Ba ngày trước, phó nộ thiên máu me khắp người, khí tức yếu ớt xuất hiện ở Quy Nguyên Kiếm Phái, cuối cùng đổ vào tông môn trước. Hôm nay, vị này hiệp chi đại giả cuối cùng bất trị bỏ mình mà vẫn lạc. Quy Nguyên Kiếm Phái cử tông bi thống. Quy Nguyên Kiếm Phái đã từng đệ nhất thiên tài, bị thế tục xưng là kiếm hiệp khách. Không có người sẽ nghĩ tới sẽ thảm tao độc thủ, như vậy vẫn lạc. Cha, thân là phó nộ thiên sư Tôn Công Dương Lập giận tím mặt, chợt thủ lệnh hạ ra. Vô số Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử nhau nhau xuất sơn. Đến tột cùng là người phương nào cái gọi là, đến tột cùng là thế lực nào hạ độc thủ, nhất định phải tra ra cái tra ra manh mối. Có thể nói, ngay tại tứ thần pháp khí xuất thế về sau, từ đầu đến cuối ổn thỏa điếu ngư đài Quy Nguyên Kiếm Phái triệt để bị chọc giận. Toàn phái đệ tử hóa đau thương thành sức mạnh, thề phải tra ra hung thủ, là đại sư huynh báo thù. Phó nộ thiên vậy mà chết rồi. La Mật ngồi tại tình báo các, nhìn thấy thủ hạ đưa tới tình báo mới nhất, lập tức kinh ngạc không thôi, sau đó bỗng nhiên đứng lên, hướng về thủ hạ trách cứ, ai dám, thuộc hạ còn tại điều tra. La Mật sắc mặt trở nên dị thường khó coi, sau đó nói, vợ hắn Mộng Nương đâu? Thủ hạ nói, hồi bẩm tiểu thư, căn cứ được đến tình báo, tựa như là biến mất. Cha, cho ta nhanh đi cha. La Mật bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào cái này thủ hạ, quát, hai ngày không tra được, ngươi liền dẫn theo đầu của mình tới gặp ta đi. Vâng, thủ hạ trong lòng oa lạnh lui xuống. Nha đầu, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Ẩn vào chỗ tối La Xá thân có chút ngoài ý muốn nói. Cũng chính là một cái đệ tử, chết cũng không phải cổ mộc. La Mật ngồi xuống, nâng trán nói, nhị gia gia, ngươi không biết, phó nộ thiên người này đối cổ mộc phi thường tốt, mà cái sau cũng rất tôn kính hắn. Nếu như chờ hắn trở về, biết được cái trước vẫn lạc, trời mới biết có thể hay không đầu não nóng lên, làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, hẳn là không thể nào. La Xá thân nói ra, cổ mộc ở Quy Nguyên Kiếm Phái thời gian cũng không dài. Nhị gia gia, La Mật cười khổ nói, năm đó ở kiếm trảm nhai, cổ mộc bị thương sùng liên một kiếm xuyên tim, sinh tử thời khắc, phó nộ thiên xuất hiện kém chút giận dữ trảm thương sùng liên. Sau đó lại ngàn dặm bôn ba đem hắn đưa về Quy Nguyên Kiếm Phái. Đây là ân cứu mạng. Hai người tại kiếm cốc lịch luyện 2 năm. Tình nghĩa đồng môn làm sâu sắc. Rất khó tưởng tượng. hắn biết sư huynh chết oan chết uổng. Có thể hay không làm ra như giận sông thủ kiếm thành loại này không lý trí hành vi. Hôm nay thiên hạ đại loạn, muốn có sở tác vi, liền nhất định phải điệu thấp thành lập thế lực. Ta thực tế không muốn để hắn bởi vì một số những chuyện khác mà loạn tâm thần. Là mật cô gái này Gia Cát muốn trả thật sự là chu đáo. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? La Mật đại mi cau lại, nói, tại Cổ Mộc vẫn chưa về thời điểm, đem sát hại phó nộ thiên hung thủ tra được, đem chuyện này nhanh chấm dứt. Nói rất đơn giản, nhưng hai ngày sau, La Mật lại phát hiện, phó nộ thiên bị giết một chuyện, thật giống như trên thế gian chưa từng xảy ra. Chính mình vận dụng tất cả Định Châu Tây Cảnh nhãn tuyến. Vậy mà cái gì đều không có điều tra ra. Thất bại, phẫn nộ, La Mật cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. Lần thứ nhất tại tình báo các nổi trận lôi đình, đem một đám lão đầu và một đám thủ hạ khiển trách một châu. Mà cùng lúc đó, tại cái nào đó âm u hoàn cảnh, kia thần bí hắc y nhân, thì ngồi trên ghế, trong tay đùa bỡn một viên không gian giới chỉ, cười lạnh nói, Công Dương Lập, đệ tử của ngươi chết rồi. Ngươi rất tức giận a. Tới đi, gia nhập cái này trong trò chơi, trở thành bị ta đùa bỡn quân cờ, sát hại Lâm gia trưởng lão, giá họa Cổ Mộc, cuối cùng bị Quy Nguyên kiếm phái cường thế mà phá giải. Để hắn rất thất vọng, lần này triệu hồi ra tứ thần pháp khí, giết chết phó nộ thiên. Hiển nhiên, muốn chơi đủ mãnh, chỉ sợ, hắn sẽ không nghĩ tới. Chính là hắn ác độc như vậy giết phó nộ thiên, nhưng không có cân nhắc cuối cùng hậu quả, không có đi cân nhắc một mực bị hắn sơ sót võ cuồng Cổ Mộc. Tương lai không lâu, hắn tất nhiên sẽ đối hành vi hôm nay, sẽ vì chính mình loại này đùa bỡn cho người khác tại bàn tay đậu bỉ hành vi trả giá thê thảm đau. Đớn đại giới, bởi vì ngay hôm nay, xa cách đã lâu Cổ Mộc, đứng tại hào bên trên, xuất hiện tại Giao Long thành bến tàu, hào chậm rãi lái tới, cuối cùng ngừng bờ, Cổ Mộc còn không có xuống thuyền thời điểm, liền thấy phương hướng tây bắc, có ngũ thải quang mang đang nhấp nháy, giống như huyền không mặt trời. Thế là có chút giật mình nói, ta dựa vào, đây là vật gì? Đáng tiếc, Thâm Sơn cùng cốc thành nhỏ trong thành cư dân cũng không biết. Nhao nhao tại cùng trở về người treo thuyền ôm nhau cùng một chỗ. Hoan hô, cũng không có người trả lời hắn vấn đề này. Cổ Mộc không có quá nhiều lưu ý, mà là nắm Long Linh tay, từ trên thuyền đi xuống, đằng sau thì đi theo thương thế đã khỏi hẳn Ngạc Ngư Thú. Giờ phút này, gia hỏa này mang theo chụp mũ che khuất xấu xí khuôn mặt. Con hàng này thể trạng 3 mét. Thân thể cùng người so sánh tương tự, theo hai người đi tới, chỉ là gây nên người khác ánh mắt tò mò, cũng không có phát hiện là một đầu tinh thú. Hạ chân cùng mật thám xuống tới thuyền, hít thở không khí quê hương, cũng là phấn khởi không thôi. Nhưng, bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc rời đi, liền vội vàng đi theo. Ta hôm nay muốn theo Linh Linh cùng một chỗ về Định Châu. Các ngươi đã muốn cùng ta, liền đi Quy Nguyên kiếm phái tìm ta đi. Cổ Mộc biết bọn hắn muốn cùng chính mình, cũng không có ngăn cản. Bất quá, đường này đâu, còn phải dựa vào chính bọn hắn đi. Hạ chân cùng đám người không có ý kiến. Dù sao tại dọc theo con đường này, tất cả mọi người làm thật nhiều ngày bóng đèn. Bây giờ rốt cục đi vào lục địa. Đương nhiên phải cho Cổ Đại Hiệp một điểm tư nhân không gian rồi. Như thế, Cổ Mộc tại trở lại Giao Long thành không bao lâu, căn bản không có nghỉ ngơi liền mang theo Long Linh rời đi. Hắn nghĩ nhanh mang theo nữ nhân của mình đi gặp sư tôn. Dù sao, hôn nhân đại sự, nhất định phải đạt được trưởng bối chúc phúc không phải. Thần mang cùng hỏa táng đã sớm thu nhập thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong. Long Linh khống chế 6 đầu cửu phẩm huyền thú thì kéo lấy hào ẩn thân tại Trung Sơn vị trí. Dù sao những này là hải thú, thể trạng quá lớn không tiện mang theo, để bọn chúng tiềm phục tại trong biển thủ hộ hào đi. Cổ Mộc lên đường, Hạ Chân bọn hắn cũng bắt đầu đi đường, nhưng duy chỉ có kéo xuống Bạch Hiểu Xanh. Rất hiển nhiên, Cổ đại thiếu là cố ý, nữ nhân này rất đáng hận, bây giờ trở lại Thượng Vũ Đại Lục, liền để nàng tự sinh tự diệt đi. Bạch Hiểu Xanh hạ thuyền, không thấy Cổ Mộc bóng dáng, giận dữ trên mặt đất dậm chân, cuối cùng đang tức giận rời đi Giao Long Thành. Thật muốn đi Quy Nguyên kiếm phái gặp ngươi sư tôn sao? Tùy ý Cổ Mộc hóa thành cầu vồng tại thiên khung phi nhanh. Long Linh rúc vào trong ngực, sắc mặt đỏ lên, dù sao sư tôn đã phụ mẫu, đi gặp mặt, cho dù cao quý đến đâu lãnh diễm, thân là nữ nhân cũng ít nhiều có chút xấu hổ. Đương nhiên, xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng sao? Cổ Mộc vừa cười vừa nói. Chợt nhớ tới sư huynh Phó Nộ Thiên, lúc ấy chính mình thụ thương về sau, vợ hắn Mộng Nương leo lên kiếm sơn đoạn thời gian kia. Giống như cũng cùng Long Linh như vậy xấu hổ, ta xấu sao? Long Linh năm ngón tay duỗi ra, tại trước ngực hắn khoa tay, ta đây chỉ là ví von. Cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng, vội vàng dụ dỗ nói. Linh Linh là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân, miệng lưỡi trơn tru, Long Linh dùng móng tay ở trên người hắn gãi gãi, trong lòng lại là ngọt ngào. Hai người cứ như vậy một đường bay đến, đằng sau ngạc ngư thú thì buồn bực đi theo, bởi vì tu vi cũng rất cao. Cuối cùng, tại trải qua 5 canh giờ, Cổ Mộc cuối cùng từ xa xôi Thanh Châu bay đến Định Châu địa giới. Cổ Mộc mau nhìn, phía dưới tựa như là thú mạch sơn. Cổ Mộc nghe vậy, tốc độ thả chậm một chút, sau đó nhìn phía dưới kéo dài rất dài kiếm chảm nhai. Cười nói ra, Linh Linh, muốn hay không đi xuống xem một chút? Long Linh lắc đầu, nói, không cần, chúng ta vẫn là đi đường đi. Nàng biết Cổ Mộc rời đi đại lục 1 năm. Khẳng định rất tưởng niệm chính mình sư tôn cùng đồng môn. Cho dù trong lòng rất muốn đi năm đó cùng một chỗ nhảy núi, định tình đáy vực ven hồ nhìn xem, cũng sẽ không nói ra. Đây là cỡ nào một cái khéo hiểu lòng người nữ nhân. Hai người cuối cùng tại kiếm chảm nhai trên không bay vút qua. Nhưng, liền tại bọn hắn hai người rời đi không bao lâu, kiếm chảm nhai chỗ sâu, đột nhiên nhớ tới thanh âm già nua, tứ thần pháp khí xuất hiện, đại lục tất nhiên dậy sóng, tiểu oa thu hoạch được bội kiếm, nữ oa lại thức tỉnh long tộc huyết mạch, đây hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tại tới trước. Không biết cuối cùng là không có thể thành công đâu. Ngoặc kép chấm chấm, rời đi Thượng Vũ Đại Lục 1 năm, xác thực như Long Linh đoán, Cổ Mộc thật rất nhớ chính mình sư tôn, tưởng niệm Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều sư huynh, cho nên giờ phút này hắn tu vi toàn bộ triển khai, có thể nói lòng chỉ muốn về. 1 năm trước, hắn đứng tại kiếm sơn chân xuống, sư tôn, trưởng giáo, tất cả trưởng lão cùng sư huynh đều đang vì mình tiễn đưa, mà bây giờ mang theo nữ nhân của mình lại trở lại Quy Nguyên kiếm phái. Bọn hắn còn tốt chứ, mang theo phần này tưởng niệm, xẹt qua thú mạch sơn, Cổ Mộc rốt cục đến gần Vô Hạn Quy Nguyên kiếm phái. Chỉ là khi hắn bay đến tông môn, lại ẩn ẩn cảm giác kiếm sơn trên không ngưng tụ một phần ngưng trọng cùng đau thương. Chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, hắn không có đi để ý tới thủ sơn đệ tử, cuối cùng hướng về chỗ sâu bay đi. Cuối cùng hắn rơi vào kiếm thủ phong dưới cầu thang, nơi này là hắn năm đó võ công hoàn toàn biến mất. Tham gia khảo hạch leo qua cầu thang, bây giờ lần nữa đi ở phía trên, để hắn cảm khái vạn phần. 5 năm lâu, thời điểm đó hắn vẫn là một cái tiểu thái điểu. Bây giờ, đã trưởng thành là võ hoàng đỉnh phong, trở thành thế giới này cường giả. P.S. Quyển thứ 4, Đông Châu Chi Hành. Kết thúc. Quyển thứ 5, Tứ Thần Pháp Khí, khúc dạo đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.